Truyền nhân thần y, chương 499, C499, ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuyết Ni vui vẻ đẩy cửa phòng bệnh, đưa kết quả kiểm tra trong tay cho Điền Tư Manh. Chị Tư Manh, chị xem đi, em đã bảo sư phụ em chắc chắn có cách mà. Em trai chị bây giờ đã khỏi rồi. Chỉ là trước đó phải phối hợp điều trị nên người có vẻ hơi suy nhược. Từ từ bồi bổ sẽ ổn thôi. Điền Tư Manh nhận lấy kết quả kiểm tra xem qua. Sau đó ngẩng đầu nói với Tiêu Tuyết Ni một tiếng. Cảm ơn. Tiêu Tuyết Ni đút hai tay vào túi áo blau trắng. Nhún vai nói. Bác sĩ mà, cứu người là trách nhiệm của bọn em. Sao lại nhiều lời cảm ơn thế chứ? Bác sĩ, cô nói. Con trai tôi, nó khỏi rồi ư? Trong phòng bệnh, mẹ của Điền Tiểu Quân trợn to mắt, nhìn Tiêu Tuyết Ni hỏi với vẻ không thể tin nổi. Đúng vậy gì à, con trai gì đã khỏi bệnh rồi? Tiêu Tuyết Ni nói từng chữ một về tin đáng mừng này. Ngay lập tức, nước mắt của mẹ Điền Tiểu Quân lăn dài, bà ta không ngờ rằng. Chỉ sau hai ngày nghỉ ngơi, con quỷ bệnh tật đáng sợ đó đã thực sự rời xa con trai mình. Cảm ơn cô, bác sĩ Tiêu, cô thực sự là ân nhân của cả nhà chúng tôi. Mẹ Điền Tiểu Quân xúc động vô cùng, định quỳ xuống trước mặt Tiêu Tuyết Ni. Tiêu Tuyết Ni vội đưa tay đỡ bà. Gì à, không được đâu, đây đều là những gì bọn cháu nên làm thôi. Điền Tư Manh cũng tiến lên an ủi. Đúng lúc Tiêu Tuyết Ni còn định nói thêm gì đó, kiểu như sau này cần chú ý điều gì, toàn chuyện vô thưởng vô phạt, thì bên ngoài phòng bệnh, viện trưởng Đới An gõ cửa gọi, Tuyết Ni ra đây một chút. Tiêu Tuyết Ni quay đầu nhìn lại rồi nói, viện trưởng gọi em có việc, em đi trước đây. Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng vỗ vai Điền Tư Manh, mỉm cười rồi rời khỏi phòng bệnh. Có thể thấy Tiêu Tuyết Ni thực sự coi Điền Tư Manh như chị em. Chỉ không biết, khi cô ấy phát hiện ra thực ra tất cả những này đều do Điền Tư Manh lợi dụng mình. Trong lòng có cảm thấy thất vọng không? Chú Đới có chuyện gì vậy à? Ra khỏi phòng bệnh. Tiêu Tuyết Ni đứng trước mặt Đới An nhón chân hỏi. Đới An liếc nhìn vào trong phòng bệnh, rồi nói, đi với chú, vào phòng làm việc nói. Tiêu Tuyết Ni chu môi, rồi lại nhún vai, không cần nói cô ấy cũng biết Đới An tìm mình là vì chuyện gì. Tuyết Ni à, kết quả kiểm tra trước sau của bệnh nhân đó chú đã xem rồi. Cháu chữa khỏi một ca bệnh bạch cầu nặng à, bước vào phòng làm việc. Đới An rót cho Tiêu Tuyết Ni một cốc nước rồi hỏi. Trước đó vì Tiêu Tuyết Ni chữa khỏi cho Tô Thiếu Uy. Sau đó lại khống chế được bệnh cúm mới, một thời gian khiến tên tuổi cô ấy nổi như cồn trong bệnh viện. Bệnh viện cũng nhờ đó mà được hưởng nhiều hào quang. Bây giờ Tiêu Tuyết Ni lại chữa khỏi một bệnh nhân bị bệnh bạch cầu nặng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tuy rằng vẫn chưa qua kiểm nghiệm thực tiễn, không biết có khả năng tái phát hay không, nhưng xét tình hình bệnh tình của Điền Tiểu Quân hiện giờ, tuyệt đối có thể coi là một kỳ tích trong giới y học. Vì thế đây là cơ hội tốt để bệnh viện nổi danh thiên hạ. Đới An không muốn trơ mắt bỏ lỡ. Do nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đới An, nên Tiêu Tuyết Ni nhấp nhẹ một ngụm nước rồi nói. Chú Đới, chú nói gì vậy? Bệnh bạch cầu là bệnh nan y. Sao cháu có thể chữa khỏi được? Bệnh nhân đó bị nhược cơ nặng, hấp thu dinh dưỡng kém, bệnh viện trước chẩn đoán nhầm mới nói là bệnh bạch cầu. Chỉ là không tìm ra nguyên nhân bệnh, nên mới khó xử lý thôi. Tiêu Tuyết Ni đã hứa với Tô Vũ, chuyện này dừng ở đây thôi, tuyệt đối không được tuyên truyền ra ngoài. Đới An cau mày, nghe lời nói của Tiêu Tuyết Ni thế nào cũng thấy có cảm giác đang qua loa cho xong. Bởi kết quả kiểm tra trước đó của bệnh viện đã chỉ rõ. Điền Tiểu Quân đúng là một bệnh nhân bị bệnh bạch cầu nặng, không chỉ vậy. Sau khi đến Tân Hải còn xuất hiện một loạt biến chứng như ngừng thở đột ngột. bệnh viện cũng đã phát giấy thông báo nguy kịch. Sao đến miệng Tiêu Tuyết Ni lại biến thành chẩn đoán nhầm được? Tuyết Ni, cháu không phải đang lừa chú đấy chứ? Chẳng lẽ kết quả kiểm tra trước đây của chúng ta cũng sai? Nói bệnh viện khác có thể sai. Điều này vẫn hợp tình hợp lý. Nhưng sau khi đến Tân Hải, Điền Tiểu Quân lại được kiểm tra lại. Kết quả vẫn y nguyên. Vì thế, Đới An còn lấy từ ngăn kéo ra kết quả kiểm tra trước và sau. Hy vọng Tiêu Tuyết Ni có thể cho ông ta một lời giải thích. Cháu xem, đây là kết quả kiểm tra của Điền Tiểu Quân. Trước đó đúng là đã phát hiện một lượng lớn bạch cầu trong cơ thể cậu ấy. Vậy mà chỉ vài ngày sau những tế bào bạch huyết này biến mất không dấu vết. Sao có thể chứ? Đới An nghi hoặc hỏi. Cách Chương.